Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Amazon. 2. Buổi họp báo kết thúc. Ygritte môn hộ ứng dụng cửa hàng cùng online thanh toán hai đại công năng liền chính thức mở ra. Simon công việc buổi chiều nhật trình chủ yếu là liên quan tới điện tử thương vụ. Chỉ là e-store hiện giai đoạn phần mềm cùng nội dung trò chơi tư nguyên. Cuối cùng sẽ có vẻ đơn bạc một số. Vì đẩy mạnh ePay công cụ ứng dụng, Ygritte công ty lần này còn cùng Compaq công ty hợp tác. Đẩy ra một lần online mua máy ưu đãi hoạt động. Đây cũng là Compaq cao quản tại buổi họp báo phía trên chuyên môn lên đài khuyến mãi khai phát. Internet máy tính nguyên nhân. Người sử dụng thông qua làm chuyên môn thẻ tín dụng hoặc là thông qua điểm kẹt kích hoạt chính mình. ePay tài khoản. Tại offline đơn mua sắm Compaq công ty chuyên môn mấy cái khoản loại hình máy tính. Có thể thu hoạch được tối cao $300 giảm đi ưu đãi. Đương nhiên, tại offline đơn, người sử dụng vẫn là phải muốn tại offline cửa hàng lấy hàng. Bên cạnh đó, America gạch dưới online cũng đã thông ePay thanh toán con đường. Người sử dụng có thể trực tiếp online thanh toán America gạch dưới online tài khoản mạng lưới phí dụng. Mà lại, người sử dụng làm như thế, đồng dạng có thể thu hoạch được trình độ nhất định giảm đi. E-store bên ngoài cái này hai đại bổ sung, có thể ở một mức độ rất lớn xúc tiến người sử dụng ePay công cụ tính tích cực. Nhưng cái này y nguyên không đủ. Sau đó, Ygritte công ty quyết định sớm khởi động mặt khác một hạng điện tử thương vụ kế hoạch. Ygritte vì thế đã sớm đăng ký một cái công ty con nhãn hiệu Amazon. Bởi vì cần phối hợp nguồn cung cấp, cất vào kho, hậu cần các loại các phương diện vấn đề. ePay cũng cần nhất định khảo nghiệm thời gian. Amazon Online khu mua sắm cũng không có cùng lần này hai khoản sản phẩm đồng thời tuyên bố. Mà chính là kế hoạch qua sang năm tháng 1 bắt đầu buôn bán. Tuy nhiên Westeros tại video và audio giải trí phương diện nắm giữ rất mạnh ưu thế. Bất quá. Lần này Amazon Online khu mua sắm, phát triển tiền kỳ đem vẫn như cũ chuyên chú vào thư viện tiêu thụ. Đây cũng là Simon nghĩ sâu tính kỹ đồng thời tham chiếu trong trí nhớ rất nhiều tin tức làm ra. Quyết định, lúc này điện tử thương vụ còn ở vào vừa mới gieo hạt niên đại. Liền nảy sinh cũng không tính là, trừ Simon bên ngoài, người khác càng không có đồng loại hình có thể tham chiếu vận hành án lệ. Bởi vậy liền cần đi một đầu vững vàng phát triển đường. Thông qua mạng lưới tiêu thụ thư viện, so sánh hắn hàng hóa, cầm giữ có rất lớn ưu thế. Một phương diện, hiện giai đoạn tiếp nhập Internet người sử dụng đại bộ phận đều thuộc về trung thượng giai cấp xã. Hội tinh anh quần thể, bộ phận này người trình độ văn hóa tương đối cao, cũng sẽ càng có khuynh hướng mua thư viện thường ngày đọc. Cái này nắm giữ tiêu phí cơ sở. Một phương diện khác, online khu mua sắm cũng có thể cung cấp vượt xa thực thể thư cửa hàng thư viện chủng loại. Cho dù là loại cỡ lớn nhất thực thể thư cửa hàng, có thể cung cấp thư viện chủng loại khắp nơi cũng chỉ có mấy chục ngàn loại. Online khu mua sắm lại có thể cung cấp mấy trăm ngàn loại thư viện cung cấp người sử dụng lựa chọn. Liên quan tới Amazon online khu mua sắm kế hoạch một mực thảo luận đến 5 giờ chiều. Ygritte công ty tổng bộ một gian trong phòng họp. Hắn cao quản ào ào tán đi. Simon sau cùng gọi lại Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol Bat ba người. Simon cũng không có lại tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Mà chính là tựa ở mép bàn nhìn về phía trong phòng họp hình chiếu màn ảnh đối ba người nói. Còn có một ít chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Mọi người chỉ sợ muốn muộn một hồi tan ca. Dù cho không bị Simon gọi lại, trong khoảng thời gian này ba người cũng rất khó đúng giờ tan sở. Nữ trợ lý tại liên tiếp hình chiếu trên máy vi tính thao tác một lát. Màn ảnh phía trên thì xuất hiện một chương Ygritte công ty hiện giai đoạn nghiệp vụ sản phẩm thụ. Hình đồ, Tim Berners-Lee ba người cùng một chỗ nhìn sang. Chương này thụ hình đồ cùng ba người ngày thường tư tưởng bên trong khác biệt. Ygritte nội bộ công ty. Nếu như dựa theo Jeff Bezos cùng Carol Bat hai người, đỉnh núi, phân chia lời nói. Thụ hình đồ cấp thứ hai hẳn là hai cái chi nhánh. trước mắt thụ hình đồ. Cấp thứ hai lại là ba cái chi nhánh, theo thứ tự là võng lạc phục vụ, cổng thông tin website, điện tử thương vụ. Ba cái từ chi nhánh xuống chút nữa, cổng thông tin website chi nhánh càng nhiều, bao quát email, tin tức thông tin, game online, mạng lưới diễn đàn, công cụ tìm kiếm, xã giao blog 6 hạng. Mặt khác hai cái cấp 2 chi nhánh cũng diễn sinh ra nhiều vóc dáng chi nhánh. Nhìn đến Simon đột nhiên hướng bọn họ triển lãm chương này thụ hình đồ. Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol bắt đầu tiên nghĩ đến. Lại là Simon vị kia khí chất thanh lãnh nữ quản gia Alice Ferguson. E-Store hệ thống khai phát, vẫn luôn là nữ quản gia tự mình phụ trách. Alice Ferguson mấy ngày gần đây nhất thực vẫn luôn tại San Francisco. Hôm nay buổi họp báo đương nhiên cũng có mặt. Bất quá, lần này, nàng cũng không có đi đến đài tự mình khuyến mãi chính mình phụ trách hạng mục. Mà chính là Jeff Bezos ra mặt. Vốn cho là Simon dự định chính thức đem Alice Ferguson đẩy lên vị. Bất quá, Simon mở miệng hỏi thăm. Lại là một chuyện khác. Tim, Jeff. Còn có Kali, quan ở trước mắt tấm ảnh này, nếu để cho các ngươi từ bỏ một bộ phận nghiệp vụ, các ngươi hội lựa chọn thế nào? Đi qua hơn một năm thời gian cấp tốc mở rộng, đối với đồng ngành nghề đại bộ phận vừa mới cất bước Internet công ty, Ygritte hoàn toàn có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Simon trong trí nhớ, Yahoo tại năm 1995 lên sàn trước sau chỉ có 150 tên nhân viên. Bắt đầu so sánh, Ygritte công ty hiện giai đoạn chỉ là nhân viên nhân số thì đã vượt qua 2.300 người. Không chỉ là San Francisco, Los Angeles, Seattle, New York, Boston, Chicago các loại thành thị đều đã nắm giữ Ygritte công ty phân bộ. Bên cạnh đó, Ygritte đã bắt đầu tại hải ngoại nước Anh, Nhật Bản, Australia các loại thị trường tiến hành bố cục. Hình chiếu màn ảnh thụ hình đồ phía trên, ba đại phân chi cùng với cùng cấp tiếp theo từ chi nhánh, đều là Ygritte vượt qua 2.000 người nhân viên đội ngũ làm từng cái cụ thể hạng mục tổ tại phụ trách. Bởi vì Ygritte đoàn đội dã tâm, chỉ là cái này hơn 2.300 người, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn Ygritte công ty mở rộng cần. Bởi vậy công ty vẫn luôn tại duy trì liên tục thu nạp người liên quan mới. Nghe đến Simon vấn đề, ba người đều là sững sờ phía dưới. Chẳng lẽ Simon cho rằng Ygritte quy mô đã qua tại công kênh? Cân nhắc một lát, Jeff Bezos trước tiên mở miệng nói. Simon, ta cho rằng Ygritte hiện giai đoạn các hạng nghiệp vụ đều cầm giữ có rất lớn phát triển tiền cảnh. Không cần tinh giản, Simon cũng trực tiếp gật đầu. Nói, đương nhiên, trong ngắn hạn, Ygritte chỉ sẽ tiếp tục mở rộng, bởi vì Internet ngành nghề là một khối hoàn toàn không có khai khẩn qua hoang địa. Chúng ta có thể tùy tâm sở dục tại bản này thổ địa bên trên gieo xuống chúng ta có thể nghĩ đến hạt. Giống, bất quá, các ngươi hẳn phải biết, tinh lực quá mức phân tán, kết quả khắp nơi là cái gì cũng làm không được. Cho nên, ta hy vọng mọi người hiện tại bắt đầu thì có chỗ thiên về. Simon nói xong. Lại hướng hình chiếu màn ảnh ra hiệu xuống nói. Nghiêm túc suy tính một chút. Lại là một lát an tĩnh. Tim Berners-Lee lần này mở miệng nói. Simon, ta cảm thấy hiện giai đoạn các loại nghiệp vụ dù cho tương lai cũng rất khó bỏ vứt bỏ. Cho dù là muốn chia cắt cũng không dễ dàng. Chỉ là một chút, công ty dưới cờ ba đại nghiệp vụ hoàn toàn là bao trùm tại một cái tài khoản hệ thống bên trong. Người sử dụng thông qua email tài khoản. Có thể sử dụng không gian thuê, email, game online, mạng lưới diễn đàn, online thanh toán cùng ứng dụng cửa hàng các loại cơ hồ tất cả phục vụ. Đồng thời, căn cứ công ty thị trường đoàn đội phân tích, những thứ này phục vụ, đều nắm giữ rất không tệ thương nghiệp tiền cảnh. Carol Bat lúc này cũng nói, dù cho thật vô pháp chiếu cố toàn bộ, chúng ta cũng có lòng tin đem đại bộ phận phục vụ đều làm đến tốt nhất. Tốt a, ta trực tiếp nói cho các ngươi ta lựa chọn kết quả. Các ngươi trong âm thầm nghiêm túc suy tính một chút. Simon theo bàn hội nghị xuôi theo đứng thẳng người hướng về phía trước hai bước. Nhìn lấy trước mắt hình chiếu màn ảnh nói. Ta nhớ được ta trước kia cũng đã nói. Ygritte định vị, hẳn là một nhà khoa kỹ công ty, mà tuyệt không phải là sinh sản nội dung truyền thông công ty. Bởi vì lấy Internet sản nghiệp mong đợi người sử dụng quy mô. Không ai có thể làm đến lấy một công ty lực lượng thỏa mãn tất cả mọi người khác biệt hóa nội dung. Nhu cầu, ba người đều là khẽ gật đầu. Bọn họ đều nhớ Simon tại cái kia phần bản ghi nhớ bên trong lần giải thích này. Cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Bất quá, bởi vì lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác cổng thông tin website quan hệ. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đem Ygritte coi thành một nhà Internet truyền thông công ty. Internet truyền thông khái niệm cũng dần dần bị lăng xê lên. Simon biết ba người tâm tư. Nói, Ygritte môn hộ chỉ là một cái ngành nghề phát triển sơ kỳ dẫn đạo người sử dụng thu hoạch được nội. Dung chỉ nam tính website. Một khi người sử dụng quen thuộc Internet, bọn họ liền sẽ không lại ỷ lại cổng thông tin website. Thậm chí hội kháng cự cổng thông tin website cho bọn hắn cố định nội dung. Cho nên, chúng ta phải làm là thành lập tương ứng bình đài. Khiến người khác ở cái này trên bình đài sinh sản người sử dụng cần nội dung. Chúng ta thông qua bình đài con đường thu hoạch được tương ứng phí phục vụ dùng. YWS, có thể vì xí nghiệp người sử dụng cung cấp không gian bình đài. Online thanh toán. Có thể vì toàn bộ Internet điện tử thương vụ giao dịch cung cấp thanh toán bình đài. Công cụ tìm kiếm. Có thể vì bắt đầu bạo phát Internet điểm cung cấp nội dung kiểm tra bình đài. Online khu mua sắm. Có thể vì thư viện, quần áo, vật dụng hàng ngày, điện tử sản phẩm các loại thực thể đồ vật cung cấp khu vực giao dịch. Xã giao blog. Có thể vì Internet người sử dụng cung cấp một cái triển lãm tự mình bình đài. Cho nên, cái này năm đại hạng mới là chúng ta cần phải chuyên chú lĩnh vực. Ba người đợi Simon nói xong, một lần nữa nhìn về phía trước mắt thụ hình đồ, phát hiện nếu như dựa theo Simon mạch suy nghĩ, Ygritte hiện giai đoạn rất nhiều nghiệp vụ đều muốn bị thành người ngoài thậm chí là bỏ qua. Tỉ như chống lên Ygritte môn hộ lớn nhất lớn một bộ phận lưu lượng tin tức thông tin. Tỉ như vô cùng phát triển mạng lưới diễn đàn. Thậm chí là Ygritte công ty dưới cờ vô cùng hưởng thụ hộ hoan nghênh email phục vụ. Một lát sau, Jeff Bezos hỏi, Simon, ứng dụng cửa hàng đâu? Ứng dụng cửa hàng tương lai hội nhập vào thực thể khu mua sắm. Mà lại, bởi vì ứng dụng cửa hàng 30% quất thành tỷ lệ. Hiện tại chúng ta tuy nhiên nắm giữ ưu thế, nhưng tương lai khẳng định sẽ xuất hiện đồng loại hình người cạnh tranh. Đại hình phần mềm hoặc trò chơi công ty, có lẽ cũng sẽ càng có khuynh hướng tại chính mình trang web chính thức tiêu thụ sản phẩm. Tránh đi chúng ta quất thành, thực thể khu mua sắm thì khác biệt. Có rất ít nhãn hiệu vì tiêu thụ chính mình sản phẩm mà chế tạo một cái online khu mua sắm. Đại bộ phận thương gia cũng rất không có khả năng nắm giữ loại thực lực này. Chúng ta cung cấp theo thanh toán đến hậu cần nhất thể hóa tiêu thụ bình đài thì nắm giữ rất mạnh. Xông hộ thành ưu thế. Thanh toán hệ thống là một cái vấn đề rất lớn. Carol Bart nói. Simon, phổ thông phần mềm hoặc trò chơi công ty. Đồng dạng không cách nào trèo chống một cái thanh toán hệ thống. Bọn họ nhất định phải tìm một cái phổ biến thanh toán công cụ. Chúng ta ePay đúng tốt có thể làm được điểm này. Chúng ta cũng có thể sử dụng loại ưu thế này cưỡng chế bọn họ chuyển hướng ứng dụng cửa hàng. Simon lắc đầu nói, làm như thế, sẽ chỉ dẫn đến loại thứ hai thanh toán công cụ xuất hiện. Các ngươi khẳng định biết Apple, IBM cùng Motorola gần đây vừa mới thành lập êm liên minh. Tim Berners-Lee nói, Simon, người ở bên trong buổi trưa trong tiệc rượu không phải không nhìn kỹ êm liên minh sao? Ta đương nhiên không coi trọng, bất quá, đây cũng không có nghĩa là... Chúng ta tương lai đối thủ cạnh tranh hội giống êm liên minh dạng này khuyết thiếu tiền cảnh. Jeff Bezos một lần nữa dò xét một lát hình chiếu màn ảnh lên cây hình đồ. Nói, Simon, chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Simon tán thưởng mắt nhìn Bezos. Rất thưởng thức vị này cao quản thiết thực thái độ. Nói, thiên về, đã quyết định đem cái này mấy cái hạng phục vụ làm Ygritte công ty tương lai phát triển trọng điểm. nhất định phải có chỗ thiên về. Mà lại, ta hiện tại thì có thể nói rõ một chút. Bởi vì Ygritte liên quan đến quá nhiều internet nghiệp vụ. Tương lai vô luận là chủ động vẫn là bị bách. Công ty này đều cần bị chia tách. Đã như vậy, ta càng có khuynh hướng có trình tự chủ động tiến hành chia tách. Tim Berners-Lee nghe vậy, nhịn không được mắt nhìn Jeff Bezos cùng Carol Bart. Ygritte nếu như muốn hủy phân, khẳng định là trước hủy đi hai người bọn họ phụ trách bộ môn. Hai người phụ trách nghiệp vụ, bởi vì mặt hướng khách hàng quần thể khác biệt, cũng là Ygritte dưới cờ dễ dàng nhất chia tách một bộ phận. Simon cũng mỉm cười noi theo lý ánh mắt phân biệt nhìn sang. Nói, không sai, bước đầu tiên cũng là hoàn thành cơ sở phục vụ cùng võng lạc phục vụ chia tách. Sự kiện này sẽ ở Ygritte IPO trước đó tiến hành. Ba người đều có chút ngoài ý muốn. Carol Bart vô ý thức nói. IPO trước đó. Đúng, Simon gật gật đầu, lại nói. Bất quá yên tâm, trừ phi các ngươi tự nguyện. Nếu không, các ngươi hợp đồng sẽ không cải biến. Cho dù là Ygritte chia tách về sau, căn cứ lúc đầu hiệp nghị, các ngươi có thể thu hoạch được hai nhà công ty phải có cổ quyền khen thưởng. Theo Ygritte không, ngừng mở rộng, đặc biệt là Cisco cùng America gạch dưới online lần lượt lên sàn đồng thời hướng phá 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị. Trường về sau, ba người cũng càng ngày nguyệt mãnh liệt địa dự cảm đến. Simon năm ngoái cho bọn hắn một lần nữa định ra phần kia 5 năm kỳ dự tính có thể vì bọn họ phân. Biệt mang đến 5% Ygritte cổ quyền khen thưởng hiệp nghị. Tương lai khả năng mang ý nghĩa một khoản vô cùng tài phú khổng lồ. Chỉ là dựa theo Cisco cùng America gạch dưới online thể tính toán. 5% cổ quyền liền đem là 500 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này. Trên thế giới có thể lấy cao quản thân phận trở thành ức vạn phú ông. Cuối cùng không nhiều, mà lại, ba người đều tin tưởng. Ygritte tiềm lực, rất có thể không ngừng 10 tỷ đô la Mỹ đơn giản như vậy. Simon càng rõ ràng Ygritte phát triển tiền cảnh. Chỉ là bằng vào Ygritte công ty 5% cổ quyền. Tương lai ba người tại mới khoa học kỹ thuật thủy triều đỉnh phong thời kỳ. Trở thành 10 tỷ nhà giàu đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Simon đối với cái này vui thấy thành. Theo Westeros hệ thống không ngừng phát triển lớn mạnh. Simon hiện tại thậm chí có chút có khuynh hướng thân thủ chế tạo một đoàn 1 tỷ nhà giàu 10 tỷ phú. Hào đi ra, thậm chí, toàn bộ Westeros hệ thống. Dưới cờ nhân viên chịu đựng đến đãi ngộ. Đều cần phải xa xa tốt hơn đồng ngành nghề hắn công ty. Làm như thế, không chỉ có thể bồi dưỡng được Westeros hệ thống nhân viên cảm giác ưu việt cùng lực ngưng tụ. Ưu việt đãi ngộ còn có thể tăng đề cao Westeros hệ thống xí nghiệp đoàn đội chấp hành lực. Cuối cùng tránh thức chế tạo ra một cái thực lực cường đại siêu cấp buôn bán đế quốc. Ba người tiếp tục thảo luận gần một giờ. Simon cuối cùng nói, Jenny chờ chút hội lưu lại một phần tư liệu cho các ngươi. Ta hy vọng hiện tại bắt đầu. Mọi người ngay tại Ygritte nội bộ căn cứ ta vừa mới nói quy hoạch làm ra điều chỉnh. Trong khoảng thời gian này có bất kỳ ý tưởng gì, các người đều có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc bưu kiện phương thức cùng ta câu thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.